99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017, chương 1020. Thẩm lão thái thái không thấy. Thẩm lão thái thái hơi không kiên nhẫn, khoát tay nói: "Ngươi coi ta là trẻ con à? Đi thôi." Diệp Du Du không còn ở lâu, ra khách sạn, liền đánh xe đi thôi. 6 giờ đến Thu Hiện trường. Diệp Du Du trang điểm, chuẩn bị, vừa vặn gặp phải Thu Thời Gian. Đại khái qua 2 giờ, Thu mới kết thúc về sau, Diệp Du Du phát hiện Thẩm Lạc An thế mà đưa cho chính mình gọi mấy cú điện thoại. Trong lòng mừng rỡ như điên, lập tức liền gọi lại. Thẩm Lạc An đem điện thoại tiếp, chỉ là nghe thanh âm có chút hung ác nham hiểm. Nói ra: "Diệp Du Du, người đem nãi nãi mang đi nơi nào?" Diệp Du Du nghe thấy giọng điệu này, nguyên bản mừng rỡ lập tức giống như là bị một chậu nước lạnh tưới xuống dưới một dạng, chỉ một thoáng bị làm lạnh rất nhiều. "Nãi nãi nói muốn đến Khang Thành, không cho ta nói cho các ngươi biết, cho nên ngươi liền đem nãi nãi đưa đến Khang Thành đi." "Diệp Du Du, ngươi điên rồi đi, ngươi một cái con hát, mỗi ngày đều muốn quay phim quay tiết mục, chỗ nào có thể sẽ có thời gian chiếu cố nãi nãi a? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho nãi nãi đi chung với ngươi quay phim sao?" "Con hát," hai chữ này càng là bị Diệp Du Du mang đến vô cùng cảm giác nhục nhã. Người Thẩm gia đều như vậy, đưa nàng nghề nghiệp xưng là con hát, đồng thời mang lấy khinh miệt ngữ khí. Chỉ là Diệp Du Du cho rằng Thẩm Lạc An là không giống nhau. Dù sao hắn chưa bao giờ ở trước mặt mình nói qua loại lời này. Nhưng là giờ này khắc này nghe thấy, Diệp Du Du trong lòng cảm thụ không được tốt cho lắm. Giải thích: "Lạc An ca ca, ta là diễn viên, không phải con hát, khác nhau ở chỗ nào sao?" Thẩm Lạc An cười lạnh hỏi lại: "Nãi nãi chán ghét như vậy ngươi, làm sao sẽ đi theo ngươi Khang Thành đây? Ngươi là làm sao đem nàng lừa gạt?" "Ta, bất kể như thế nào, ngươi bây giờ nhất định phải ngay lập tức đem nãi nãi mang về. Hiện tại ba ba mụ mụ đều nhanh sắp điên. Ngươi biết bởi vì một mình ngươi loại này không hiểu chuyện hành vi sẽ tạo thành bao lớn hậu quả sao?" Thẩm Lạc An ngữ khí hết sức tức giận: "Nãi nãi tại trong khách sạn hảo hảo, sẽ không." Diệp Du Du lên tiếng giải thích, nhưng là Thẩm Lạc An lại là hoàn toàn không cho nàng nói chuyện cơ hội. Đưa nàng cắt ngang, có chút thấm thía nói ra: "Du Du, ta biết nãi nãi không thích ngươi, ngươi cũng rất phiền não, nhưng là muốn nịnh nọt lão nhân ra cũng không phải một cái như vậy nịnh nọt phương pháp. Hiện tại đối với việc này, ba ba mụ mụ đều rất tức giận. Ngươi hãy nhanh lên một chút mang nàng trở về a." Diệp Du Du trong lòng giống như là bị thứ gì khiêu động một dạng, cực kỳ khó chịu. "Tốt." Trở lại khách sạn trên đường, Diệp Du Du không ngừng trong đầu tổ chức lấy ngôn ngữ. Chỉ hy vọng chờ một chút không nên bị lão thái thái mắng quá ác. Nhưng mà tới chỗ thời điểm, lại phát hiện lão thái thái đã không thấy bóng người. Ngực bỗng nhiên một cái lộp bộp, Diệp Du Du sắc mặt biến đổi lớn, quay người đi phòng vệ sinh, ban công, tìm khắp nơi một vòng về sau, đều không có phát hiện lão thái thái thân ảnh. Dương hành lý cũng đã vô tung vô ảnh, cửa khách sạn thẻ vẫn còn trong phòng cắm, sắc mặt lập tức liền trắng. Nghĩ đến lần trước lão thái thái vụng trộm đến Khang Thành đến lại kém chút xảy ra chuyện sự tình, trái tim càng giống là muốn bay ra ngoài một dạng. Cho lão thái thái gọi điện thoại, máy móc giọng nữ nhắc nhở đối phương đã tắt máy. "Kết thúc rồi, kết thúc rồi, kết thúc rồi, kết thúc rồi." Nếu như Thẩm lão thái thái thực xảy ra chuyện gì mà nói, người Thẩm gia là chắc chắn sẽ không buông tha nàng, nhất là Thẩm Lạc An, làm sao lại buông tha nàng? Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Du Du trong lòng đại loạn, ngay sau đó liền nghĩ đến Dư Lý Lý đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.